Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Chất vấn cùng đánh mặt. Bình điểm rong huyết. Trung Minh lại là thờ ơ. Cá nhân hắn Weibo không có gửi công văn đi giải thích. Vi Quang phòng làm việc chính thức Weibo vậy phi thường trầm mặc. Tùy ý rất nhiều hắc tử tại trên mạng cuồng hoan. Tùy ý dư luận không ngừng lên men. Vi Quang phòng làm việc mặc dù làm ra mấy khoản không sai trò chơi, nhưng cũng là có hắc tử. Trong phòng làm việc, nhìn xem nhiều như vậy kém cỏi, Cổ Gia cảm giác mình có chút nhức đầu. Hắn nhìn một chút Trung Minh. Lão đại, chúng ta thật không cần làm sáng tỏ một chút không? Trong trò chơi nội dung, rõ ràng đều là thật sự tồn tại án lệ. Những người này đen đều đen không đến giờ tử lên a. Trung Minh lơ đễnh, không cần để ý bọn họ. Truyền thông bên kia cái này 2 ngày liền xảy ra đưa tin. Để bọn họ nhảy nhót 2 ngày a. Cổ Gia gật gật đầu. Ân, ta chính là lo lắng. Danh tiếng như thế băng, đối chúng ta phòng làm việc hội có một ít không tốt ảnh hưởng. Với lại, đây cũng quá sập a. Hoàn toàn vượt quá ta đoán trước. Ta lúc đầu coi như mọi người không biết cái này là chân thật án lệ cải biên. Bình điểm hẳn là cũng sẽ ở 7 điểm trở lên. Hiện tại cái này xu thế, có thể muốn trực tiếp ngã xuống 6 phân. Trung Minh tiếp tục làm việc của mình. Có soát nhất tinh chuyên nghiệp hắc tử, đúng là hiện tượng bình thường. Soát nhất tinh chuyên nghiệp hắc tử. Cổ Gia sững sờ, phòng làm việc chúng ta. Vậy đãi ngộ này, Trung Minh cười cười, đương nhiên, bình điểm, xác thực không hợp lý. Ác ma tại nhân gian, trò chơi này, Trung Minh định vị là công ích. Nó liền là một cái để người chơi không dễ chịu trò chơi. Bởi vì chỉ có các người chơi bản thân cảm nhận được loại này cảm giác không thoải mái cảm giác, mới có thể hiểu được khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong phát sinh một hệ liệt không thể tưởng tượng sự tình, mới có thể hiểu được vì sao A Hài Tử đi vào bên trong về sau sẽ phát sinh nhân cách dị hóa. Cho nên nó cũng không phải là một cái nịnh nọt người chơi trò chơi, mà tại tương quan đưa tin đại quy mô xuất hiện trước đó, rất nhiều người cũng không có chú ý cái này chút. Tự nhiên đối trò chơi tính chân thực hòa hợp lý tính sẽ có chất vấn. Nhưng lại thế nào chất vấn? Trò chơi này bình điểm vậy không nên rơi xuống 6 điểm nhiều. Bởi vì trò chơi này phẩm chất là Trung Minh tự mình giữ cửa ải. Không quản là động tác, mô hình vẫn là trong trò chơi tràng cảnh. Từng cái phương diện độ hoàn thành cũng rất cao. Mà trò chơi nội dung cốt truyện phương diện, các đầu chi nhánh lựa chọn, kết cục thiết trí, vậy đều tương đối hợp lý. Dù cho người chơi không biết cái này là chân thật sự kiện, nhưng bình tĩnh mà xem xét lời nói, cho cái 7 điểm vậy bất quá điểm. Trung Minh phát hiện, tại rất nhiều bình chắc trên website, rất nhiều không có mua sắm trò chơi người chơi đại quy mô địa đánh nhất tinh. Nhất tinh chiếm so đã đạt đến 6% trở lên, là cực kỳ không bình thường tỷ lệ. Về phần vì sao A có nhiều người như vậy đang đánh nhất tinh, hiển nhiên là bởi vì Vi Quang phòng làm việc chọc phải một nhóm người. Một chút là con đường thương, nghiên cứu phát minh thương. Một chút là người chơi. Cái gọi là mộc tú tại lâm, gió vẫn thổi bật rễ. Vi Quang phòng làm việc từ sáng lập mới bắt đầu đến bây giờ thu được nhiều như vậy thành công cùng chú ý độ, trò chơi có thụ người chơi yêu thích, đã có fan hâm mộ đến, như vậy tất nhiên cũng sẽ có hắc tử cùng bình xịt. Con đường thương nơi này, Trung Minh tự mình làm con đường, dứt khoát một phân tiền cũng sẽ không tiếp tục cùng con đường chia. Song phương sớm đã trở mặt, mà cái khác Hoa Hạ khu nghiên cứu phát minh thương, nhìn thấy Vi Quang phòng làm việc tác phẩm gọi tốt lại ăn khách. Vậy tất nhiên có rất nhiều mắt người đỏ, đồng hành là oan gia, lẫn nhau là trần trụi cạnh tranh quan hệ, đen đổ vi quang phòng làm việc. Bọn họ coi như không thể trực tiếp thu hoạch, cũng có thể gián tiếp thu hoạch, mà còn có một nhóm người, là một nắm tương đối đặc thù người chơi quần thể. Bọn họ là tự phát địa đăng cấp, ác ma tại nhân gian. Trò chơi này đánh nhất tinh kém cỏi, nhìn bề ngoài không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế nội tại logic rất dễ dàng vuốt thuận, bởi vì vi quang phòng làm việc hiện nay có trò chơi đều có tươi sáng hoa hạ văn hóa sắc thái, tiềm phục chi xích đồ, giảng thuật là tại đặc thù thời kỳ lịch sử một loại gia quốc tình hoài. Giảng là hy sinh, kính dâng cùng trong tuyệt cảnh nhân tính. Cái khác giống, Thủy Mặc Vân Yên, Thái Ngô Hội Quyển, Cầm Tinh Thủ Hộ Giả, các loại trò chơi, vậy tất cả đều là lấy hiển lộ rõ ràng. Phát dương hoa hạ văn hóa là chủ yếu bán điểm. Tại cực kỳ nhiều người chơi trong suy nghĩ, vi quang phòng làm việc là một cái có lý tưởng, có tình hoài phòng làm việc, là lấy phát dương hoa hạ văn hóa vì bản thân đảm nhiệm phòng làm việc, là đại thần thêm điểm hạng. Nhưng đối với một bộ khác điểm người chơi tới nói, cái này sẽ khiến bọn họ trên sinh lý mãnh liệt khó chịu. Nếu như đặt ở Trung Minh kiếp trước, cái này một số người đại khái có thể gọi là hận nước đảng. Nhưng thả ở cái thế giới này, khả năng hận nước đảng, cái này cách gọi đã không chính xác. Phải gọi hận hoa đảng. Dù sao, người vẫn là cùng một loại người. Những người này tôn trọng văn hóa Tây Phương, thanh hoa hạ văn hóa bỡn cợt không đáng một đồng. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng mình ưu việt tính. Tại đánh giá hoa hạ cùng văn hóa Tây Phương tác phẩm thời điểm thừa hành song trọng tiêu chuẩn, luôn mồm cường điệu, nghệ thuật không biên giới, muốn vứt bỏ cổ xưa quốc gia, tộc đàn quan niệm, muốn ôm thế giới văn hóa dung hợp. Nhưng bọn họ chỗ ôm thế giới văn hóa dung hợp, đơn giản là tại toàn bộ tiếp nạp văn hóa Tây Phương. Bởi vì trong cái thế giới này, văn hóa Tây Phương hiển nhiên vẫn là chiếm cứ lấy chủ lưu địa vị, có cực mạnh quyền nói chuyện. Cái này một số người nhìn thấy vi quang phòng làm việc liền có một loại phát ra từ trên sinh lý chán ghét, vậy thì chẳng có gì lạ. Trước đó vi quang phòng làm việc trò chơi bình điểm cũng rất cao. Một mặt là bởi vì khi đó vi quang phòng làm việc danh khí còn không có quá lộ ra, chiêu không đến như vậy nhiều hắc tử chú ý. Khác một phương diện thì là bởi vì trò chơi phẩm chất xác thực quá cứng. Số ít mấy cái ác ý kém cỏi đen vậy đen bất động. Nhưng bây giờ, rất nhiều con đường thương cùng trò chơi công ty công quan bộ môn gia nhập cuộc hỗn chiến này. Tại loại này trợ giúp phía dưới, ác ma tại nhân gian, để bọn họ thấy được một cái yếu ớt bia ngắm. Có nhiều như vậy rõ ràng, khuyết điểm. Đương nhiên muốn tập trung hỏa lực điên cuồng chuyển vận. Trong lúc nhất thời, chướng khí mù mịt, vi quang phòng làm việc xong, thanh âm xôn xao, chỉ là để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng. 7 tháng số 1, ác ma tại nhân gian chính thức đem bán. 7 tháng số 5, một thiên tên là Che Lấp Tại Dưới Ánh Mặt Trời Tội Ác xuất hiện tại điểm nóng tin tức quan trọng trên website. Đưa tin câu đầu tiên liền để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, điện liệu, thêm vòng, lẫn nhau báo cáo. Rất nhiều người biết cái này chút danh từ là từ một cái gọi là ác ma tại nhân gian trò chơi bên trên. Nhưng người lại có biết hay không, đây đều là lấy tài liệu tại trong hiện thực chân thực án lệ. Ngay sau đó, liên tiếp đưa tin tựa như là thương lượng xong như thế, bắt đầu ở từng cái thông tin trang web nổ tung. Ngô Đồng thông tin bên trên, bài tin tức khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Nơi này, thật tồn tại, đã dẫn phát nhiệt độ cực kỳ cao độ. Video trên website, một cái app chủ tư nhân chế tác video, chiều sâu vạch trần cái gọi là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Màu xám thị trường, tội ác chiêu rõ, điểm kích lượng tại trong khoảng thời gian rất ngắn, đột phá 1 triệu. Văn tự đưa tin, hình ảnh tư liệu, rất nhiều từ cùng loại địa phương đi ra người bị hại khẩu thuật. Các loại che trời lấp đất tư liệu trong nháy mắt tuôn ra đến. Trong nháy mắt trở thành toàn gateway trú điểm nóng. Tại những tin tức này bình luận khu, ăn dưa quần chúng một mặt mộng bức. Thứ gì? Thảo, cái này không phải liền là ác ma tại nhân gian. Hiện thực phiên bản sao? Liền bên trong trường học bố cục đều cùng trong trò chơi không sai biệt lắm à? Loại địa phương này thật tồn tại. Đây là ma huyễn chủ nghĩa hiện thực sao? Không phải đang nói đùa chứ? Thật có người bị hại. Loại địa phương này vậy mà thật tồn tại. Là thật, kỳ thật chỉ cần lục soát một cái, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, loại hình từ mấu. Chốt lập tức liền có thể lục soát một đống lớn. Còn có đối người bị hại phỏng vấn. Cái này mẹ hắn cùng trong trò chơi như đúc như thế à? Thật là điện liệu. Hắc tử nhóm trước đó nói cái gì? Trò chơi làm được quá giả. Thoát ly hiện thực. Vậy cái này gọi cái gì? Ha ha ha, ác ma tại nhân gian. Thoát ly hiện thực, thật chọc cười. Trò chơi này giảng liền là hiện thực. Ngay tại lúc này chính tại chuyện phát sinh. Chơi game mấy giờ đã nhịn không được. Có người tại trong hiện thực khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bị nhốt hơn mấy tháng. Đại bộ phận chia ăn dưa quần chúng nhìn thấy những tin tức này phản ứng đầu tiên là chấn kinh, bởi vì rất khó tin tưởng tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hiện tại. Lại còn sẽ có loại địa phương này tồn tại, không chỉ có đối trẻ vị thành niên phi pháp giam cầm. Ngược đãi, hơn nữa còn một mực thật tốt địa mở xuống dưới, còn đang không ngừng địa vơ vét của cải. Rất ăn nhiều dưa quần chúng thấy được một thiên đưa tin về sau còn có chút nửa tin nửa ngờ. Vào internet lục soát, kết quả cái này vừa tìm không sao. Đại lượng đưa tin, còn có khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện tuyên bố đấu giá quảng cáo. Che trời lấp đất, hiển nhiên, đây cũng không phải là chỉ tồn tại ở một nơi nào đó. Nào đó cái cơ cấu bên trong, mà là phổ biến tồn tại hiện tượng. Càng thêm nghe rợn cả người là cơ hồ ác ma tại nhân gian. Trong trò chơi tất cả bad ending tại trong hiện thực đều có thể tìm tới tương ứng kết cục. Uống giặt quần áo dịch tự sát. Có, tại cơ cấu bên trong bị ngược đãi chí tử. Có, đi ra về sau tính tình đại biến. Thậm chí giết cha thí mẹ. Có, thậm chí ngay cả trong trò chơi câu kia nguyên thoại. Ta ở bên trong chịu lâu như vậy. Chính là vì cái này mấy đau. Cũng có thể tại trong hiện thực tìm tới nguyên hình. Huống chi, đây vẫn chỉ là bị tuôn ra đến. Là người chết rồi, hoặc là giết phụ mẫu. Chỗ trở lên tin tức. Nhưng còn có càng nhiều hài tử. Bọn họ được đưa vào đi. Lại rốt cục nấu đi ra. Bọn họ phụ mẫu bỏ ra đại bút tiền. Bọn nhỏ tại cái này chút cơ cấu bên trong gặp không phải người tra tấn. Nhưng, không có đưa tin, không có chú ý, thậm chí trước đó đều không có người để ý. Những hài tử này tại cơ cấu bên trong nhận cái kia chút ngược đãi. Cảm thụ qua những thống khổ kia, cứ như vậy bị bọn họ thật sâu địa chôn dưới đáy lòng. Thậm chí liền bọn họ phụ mẫu, khả năng đều không biết. Rất nhiều dương giáo sư nhóm, cứ như vậy dựa vào lừa trên gạt dưới thủ pháp, tiếp tục che đậy tất cả mọi người, lấy giáo dục tên đi ngược đãi tri thức, thậm chí nhờ vào đó điên cuồng vơ vét của cải. Thậm chí tại, chiều sâu vạch trần cái gọi là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện. Màu xám thị trường, tội ác chiêu rõ, cái video này bên trong còn tuôn ra. Cái này phản ứng đi ra cũng không phải là người nào đó. Nào đó cái cơ cấu vấn đề, mà là phía sau ẩn chứa một cái cao tới mấy chục tỷ kinh khủng thị trường. Tại cái này chiều sâu phân tích bên trong, không chỉ là vì ác ma tại nhân gian, trò chơi này bên trong một chút hiện tượng chính danh, càng là xâm nhập phân tích cái này chút hiện tượng nguồn gốc. Tỷ như phụ huynh tại sao phải thông qua lừa gạt phương thức thanh hài tử lừa gạt đi khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện? Phụ huynh vì sao a không tin hài tử lời nói, ngược lại sẽ tin tưởng cái gọi là Dương giáo sư? Vì sao a cái kia chút tại cửa ra vào vây xem phụ huynh, phát từ đáy lòng địa ủng hộ Dương giáo sư, thậm chí cam nguyện tạo thành đội biệt kích, đi bắt cái kia chút chạy đi hài tử? Vì sao ở trường học vị trí tất nhiên tại hoang sơn dã lĩnh? Vì sao ở trường học tại hài tử vừa mới tiến tới trong một thời gian ngắn không cho phép phụ huynh quan sát, chỉ có kinh qua một đoạn thời gian, mấy tuần thậm chí một hai tháng, về sau mới cho phép quan sát? Vì sao ở trước đó vậy có truyền thông chú ý qua, lại cuối cùng không thể cho hấp thụ ánh sáng chuyện này? Vì chị ăn kiểu gì sảnh một mực không có khai thác hành động. Mọi việc như thế, hoàn toàn là rất nhiều người nghi vấn. Ác ma tại nhân gian, trò chơi này không hợp lý địa phương. Nhưng cái này chút không hợp lý địa phương, lại thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trong hiện thực. Thậm chí tuyệt đại đa số cùng loại với khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện cơ cấu, đều dùng loại này quản lý phương thức. Không có sai biệt, hiển nhiên, ở trong đó có tầng sâu nguyên nhân, là trước kia tất cả mọi người cũng chưa từng truy đến cùng. Thật là truy đến cùng bắt đầu, cái này chút nhìn như không hợp lý hành vi, kỳ thật đều có một cái thống nhất nội tại logic, đối nội, thừa hành kinh khủng quản lý thủ đoạn, thông qua học viên lẫn nhau báo cáo, áp bách, ngược đãi phương thức. Để hài tử bởi vì sợ hãi phối hợp nói láo, đối ngoại, dùng lừa gạt phương thức, rời rạc tại chủ lưu truyền thông ngoài tầm mắt, nhìn bề ngoài hết thảy bình thường, tựa như Cao Vĩnh Châu lần thứ nhất phỏng vấn gặp được tình huống như thế. Rất nhiều người nếu như chỉ là nhìn sơ lược một chút cái này chỗ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện mặt ngoài, còn tưởng rằng đây là một cái quân sự hóa quản lý bình thường cơ cấu. Căn bản sẽ không nghĩ tới nó nội tại là có bao nhiêu dơ bẩn. Những tin tức này nhất bảo đi ra, các người chơi đối với ác ma tại nhân gian, trò chơi này nhận biết, triệt để phá vỡ, không chân thực, không hợp lý, hoàn toàn tương phản, trò chơi này quá chân thực, quá hợp lý, còn có cái gì so hoàn toàn phục hiện trong hiện thực án lệ càng chân thực sao? Không dễ chơi, xác thực không dễ chơi, bởi vì trò chơi này mát, lúc đầu cũng không phải để cho các ngươi chơi. Ác ma tại nhân gian, trò chơi này ý nghĩa lớn nhất ngay tại ở. Nó dùng trò chơi thủ pháp, dùng đặc biệt tự sự thị giác, để tất cả người chơi đều thật sự rõ ràng cảm thụ một thanh những người bị hại kia tâm tình. Để tất cả mọi người đều cảm nhận được loại này kinh khủng cùng dị hóa. Người chơi lấy tàng vũ cái này người bị hại thị giác, tiến vào khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, bị ép làm ra lần lượt lựa chọn. Lần thứ nhất tra hỏi, phải chăng khuất phục, muốn hay không hướng phụ thân nói thật. Tinh thần loại dược vật, có muốn ăn hay không, muốn hay không thử nghiệm chạy trốn. Cái này chút tất cả tuyển hạng, nhìn như là tàng vũ lựa chọn, trên thực tế là người chơi lựa chọn, là mỗi một cái người chơi đưa vào tàng vũ nhân vật. Đứng trước loại kia cực đoan tình cảnh, làm ra lựa chọn, vậy chính là bởi vì là người chơi tự mình lựa chọn. Cho nên bọn họ mới sẽ đối với người bị hại tâm tính cảm động lây. Cái này loại tâm lý bên trên kích thích, xa so với cái kia văn tự đưa tin, video tư liệu tới càng thêm rung động. Mà đây cũng chính là trò chơi, loại này giải trí hình thức. Hoặc là hướng cao một chút nói, thứ nghệ thuật này hình thức chỗ tồn tại giá trị. Nó là tương tác thức, sẽ cho người một loại đắm chìm cảm xúc để người có thể chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa, xuyên qua, đến trong thế giới kia. Mình làm ra lựa chọn, sau đó mình gánh chịu hậu quả, mà đây cũng chính là chung mình quyết định chế tác ác ma tại nhân gian. Trò chơi này nguyên nhân, dùng dạng này một cái để người chơi không dễ chịu trò chơi. Để bọn họ rõ ràng địa cảm nhận được, như là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện, loại hình địa phương là đáng sợ cỡ nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.